Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 36-2. Góc truyện audio.com. Càn Khôn cung tràn ngập không khí căng thẳng. Vân Thuận đế đứng mặt đối mặt với Hoa Đào công tử cùng Vô Danh công tử. Triệu Thái hậu đã khóc đến mềm hoạt người ở một góc. Một câu của Vân Thuận đế khiến Hoa Đào công tử và Triệu Thái hậu cùng giật mình. Một người ngẩng phát đầu lên, một người kinh ngạc quay lại, miệng mồm há hốc, Phụng Phi Vũ một thân bại thi, lúc đeo mặt nạ thì bề ngoài chẳng khác gì Vô Danh công tử. Khuôn mặt lạnh nhạt như nước, không nhanh không chậm lên tiếng. Hoàng huynh, chơi đủ rồi đấy, ngươi ngươi đồ đệ của ta đâu? Hoa Đào công tử run run hỏi, chỉ thấy bàn tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng Phụng Phi Vũ vung lên. Một cái đầu bê bết máu, hai mắt trợn trừng, tóc tai rũ rượi lăn long lóc trên nền đá hoa cương. Cuối cùng dừng lại trước mặt Triệu Thái hậu, bà ta nhìn khuôn mặt giống với Vân Thuận đế đến chín phần đang trợn mắt nhìn mình thì bị dọa đến khiếp sợ. Hét lên một tiếng hoảng sợ, tay chân quính quáng cô loạn lùi về sát chân ghế gần đó. Toàn thân run đến lợi hại. Hoa Đào công tử nhìn thấy đồ đệ hắn nhọc công tìm kiếm rồi nuôi dạy mười mấy năm qua cuối cùng chết thảm. Kế hoạch tráo đổi Long Nhan cũng theo đó tan thành mây khói thì giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tay nắm chặt thành quyền, quay phắt qua nhìn Phụng Phi Vũ định xuất trưởng giết người. Nào ngờ Phụng Phi Vũ lại nhanh như chớp phi thân đến đứng chắn trước mặt Vân Thuận đế. Lạnh lùng hô to. Hộ giá, cánh cửa rộng lớn của Càn Khôn cung bật mở. Doãn Trực cùng Ngự Lâm quân đã chờ sẵn từ trước liền ào vào như vũ bão. Giáo gươm tua tỏa sáng đến chói mắt, rất nhanh đã bao vây lấy Hoa Đào công tử. Cùng lúc, Doãn đại tướng quân Doãn Thiên Chiêu cũng lôi sình sạch một thân thể bê bết máu vào Càn Khôn cung. Quăng hắn ngã xuống ngay bên cạnh chân Hoa Đào công tử. Triệu Lập Minh như một chiếc mền rách khẽ rên lên một tiếng. Chiến bào chỗ rách chỗ bị đâm trúng, máu vẫn còn di rỉ chảy ra. Hắn ngẩng đầu thấy Hoa Đào công tử âm lạnh đứng cạnh. Sắc mặt vô cùng kém, tự biết toàn cục đã bại, chỉ biết nghiến răng im lặng. Hoa Đào công tử bị bao vây lại nhìn thấy Triệu Lập Minh một thân thê thảm thì cũng tự hiểu nhưng hắn vẫn không chút suy xuyển khiếp sợ. Một vẻ đắc thắng cao ngạo đứng giữa rừng gươm giáo đang chĩa vào mình. Triệu Lập Minh hơi nhích người tránh xa hắn một chút, lại nhìn lên Phụng Phi Vũ đang sừng sững đứng chắn trước mặt Vân Thuận đế. Khuôn mặt hoang mang muôn phần, không biết đây là thật hay giả. Phụng Phi Vũ hạ mắt nhìn lão già sắp chết giây lát. Ánh mắt loang loáng vẻ giận dữ lại có chút đắc ý, giọng nói lạnh lẽo vang vang trong Càn Khôn cung. Triệu Lập Minh, 3 vạn đạo phỉ cùng 2000 quân tiếp viện của ngươi đã bị Hầu gia Mạc Kỳ Phong quét sạch từ mấy ngày trước. Ngươi thông đồng bán quốc cùng Thái tử Hoàng Hải Quốc, tạo phản soán ngôi vua. Bằng chứng đã rõ, ngươi còn gì chối cãi nữa không? Phụng Phi Vũ nhắc tới Mạc Kỳ Phong thì vừa nghiến răng nghiến lợi nói vừa liếc xéo Vân Thuận đế một cái. Nhớ lại hai người nào đó bề ngoài thì đồng ý với hắn. Sau lưng lại dám hạ thuốc khiến hắn mê man hơn 2 ngày trời. Đến lúc tỉnh dậy thì đã muộn, hắn chỉ có thể nuốt giận lặng lẽ ẩn mình ở kinh thành. Đếm từng ngày một chờ Mạc Kỳ Phong cùng Hồ Thủy Linh chiến thắng trở về. Triệu Lập Minh cúi đầu không nói, có câu gừng càng già càng cay, nhưng cũng có 2 câu khác hậu sinh khảo ý. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tham vọng một đời của lão đã tan thành mây khói. Hồ Thủy Linh tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, một giọng nói nữ tính trong vắt như chuông vang lên từ bên ngoài Càn Khôn cung. Đám người Ngự Lâm quân rất nhanh tự động rẽ ra hai bên. Nhường đường cho một nữ tử bước vào, cái tên Hồ Thủy Linh vừa thốt lên liền khiến mấy nhân vật có mặt trong Càn Khôn cung cùng rời sự chú ý về phía nàng. Mỗi người lại là một vẻ mặt khác nhau. Nữ nhân mặc chiến bào đen khá giống với chiến bào mà Định Vương gia hay mặc ra trận. Áo choàng đỏ còn nhuốm bụi đường, khuôn mặt trắng trẻo hơi sạm đen sau một thời gian lăn lộn nơi chiến trường. Bình thân, Hồ Thủy Linh, vất vả cho ngươi rồi. Vân Thuận đế bước ra từ sau lưng Phụng Phi Vũ, vẻ mặt xanh xao mệt mỏi đã không còn, thay vào đó là một vẻ đỉnh đạc đường hoàng, cao cao tại thượng, két, đến khúc ta thấy Vân Đế đúng là một kịch sĩ nha. Nào bệnh ngất xỉu, nào ói máu cái gì cũng làm được hết quả là hồ ly chính hiệu nha. Linh Nhi, Phụng Phi Vũ khẽ gọi, suốt thời gian xa cách hẳn ăn không ngon ngủ không yên. Chờ chờ mong mong, cuối cùng cũng thấy được nàng trở về. Bao nhiêu giận dữ cùng nộ khí đều bị vẻ mệt mỏi. Tiêu tụy vì hành quân gian khổ của nàng đánh bay đi đâu mất. Lòng hắn vừa thương lại vừa xót, chỉ hận không thể bay ngay đến ôm lấy nàng vào lòng. Ngươi là ai, ngươi không thể là Hồ Thủy Linh. Triệu Thái Hậu vừa mơ hồ tỉnh dậy liền thấy Hồ Thủy Linh bước vào. Trong lòng hoảng hốt, hoang mang, không biết người này là ai. Chẳng phải Triệu Lệ Chi đã bị tình lang yêu quý của bà giết chết rồi sao? Còn Hồ Thủy Linh trong ngục cũng đã bị bà cho hủy thi diệt tích. Vậy người đứng đây là ai? Người còn sống sao? Hoa Đào công tử nhận được tin Hồ Thủy Linh đã chết dưới tay đồ đệ vô danh của mình. Nay lại thấy một người khác đứng sờ sờ trước mặt, nhất thời cũng hoang mang khó hiểu. Thái hậu, ý ngài là muốn nói đến Hồ Thủy Linh này. Nàng vừa dứt lời liền khẽ vỗ tay một cái, song hổ từ ngoài lôi vào hai thân thể hôi dinh, giặt dẹo, kẻ ú ớ không nói nên lời, người thì bị hủy một nửa khuôn mặt, ném thẳng về phía Hoa Đào công tử. Triệu Lập Minh đang mơ mơ hồ hồ thì đã thấy nữ nhân bị hủy dung nằm song xoài gần đó khe khẽ rên rỉ. Phụ thân, Triệu Lập Minh nghe tiếng gọi quen thuộc thì giật mình nhưng âm thanh liền bị tắt nghẽn trong cổ họng. Nhắm mắt quay đầu làm ngơ, vờ như không quen biết, Triệu Lệ Chi suốt thời gian qua bị đem cho Hải Nguyệt làm vật thí nghiệm. Sống không bằng chết, giờ phút này thấy phụ thân cũng đã thành bại tướng, chỉ đành nghiến răng khóc thầm, chờ đợi số mệnh. Hoa Đào công tử cùng Triệu Thái Hậu rất nhanh liền nhận ra Triệu Lệ Chi. Lúc này liền quay đầu nhìn nữ nhân có khuôn mặt của Hồ Thủy Linh đang ú ớ nằm một đống gần đó. Vân Thuận Đế chợt cười khẩy một cái, nói, Thái Hậu, người không nhận ra phi tuyết của người sao? Phi tuyết, Triệu Thái Hậu giật mình nhớ ra ả cung nữ vô danh tiểu tốt được mình cử đi ám hại Phụng Phi Vũ. Ánh mắt đảo qua liếc lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ bán tín bán nghi nhìn về phía tình lang. Hoa Đào công tử rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện, ngửa cổ cười to, chim sẻ rình sâu. Không ngờ lại thành mồi ngon cho kẻ khác. Ha ha ha được, được, rất thú vị, nhưng Phi Thiên, nhi tử của ta, con vẫn không thể chối bỏ được cội rễ của mình. Ta chính là phụ thân của con không có huyết thống hoàng thất. Giờ đây, nếu con khôn ngoan thì thuận theo lời ta, phụ tử ta sẽ cùng nhau chia sẻ giang sơn này. Vân Thuận Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một vẻ đắc thắng, lười biếng dựa vào Phụng Phi Vũ đứng cạnh. Tựa tiếu phi thiếu nói, Hoa Đào lão tử, ta từ khi nào có chung dòng máu của ngươi, trong người ta đích thực là huyết thống hoàng thất, không ai dám nghi ngờ. Cách chương.